Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Nụ hôn đầu tiên. Trong mơ giải khát, Sáu Cố Nham mỗi lần đều sẽ đem gặp nhau địa điểm ước ở Mỹ Sắc quán bar buổi tối. Thẩm Kiều Ngôn vào 555 hào phòng, năm là Cố Nham may mắn con số. Đây là Cố Nham chuyên trúc phòng, Thẩm Kiều Ngôn đẩy ra ghế lô môn đi vào. Bên trong ngồi một vòng người, có nam có nữ, trang điểm đến khoa trương bại lộ, hít mây nhả khói, có nam nữ đánh ba thân thiết, thậm chí lẫn nhau sờ đi lên, Cố Nham ôm cái nữ nhân trình uống rượu đâu. Thấy hắn tới, hô, Tiểu Kiều a, ngồi, nói qua, không cần kêu ta Tiểu Kiều. Thẩm Kiều Ngôn lạnh nhạt nói, nghe tới liền rất ẻo là, hành hành hành. Kêu ngươi Thẩm Kiều Ngôn hảo đi. Đồ vật đâu? Máy chơi game sửa được rồi. Thẩm Kiều Ngôn đem kia một tay vali máy chơi game ném cho hắn. Tìm cái ly người khá xa chỗ trống ngồi xuống. Nói, hảo, Cố Nham thích giao có điểm tiểu mau bệnh bằng hữu. Này đó máy chơi game chủ nhân cũng không phải Cố Nham. Máy chơi game chủ nhân theo Cố Nham nói có cuồng táo chứng. Phát giận sẽ tạp đồ vật. Tạp xong lúc sau lại đau lòng bảo bối máy chơi game. Có máy chơi game vẫn là đã sớm mua không được không xuất bản nữa. Thẩm Kiều Ngôn giúp đỡ Tu Tu, mới vừa cùng nữ nhân đánh ba kia nam nhân từ nữ nhân đầy đặn trước ngực ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Thẩm Kiều Ngôn. Xem kỹ nói. Thẩm, cái nào Thẩm? Nhà ngươi là làm gì đó? Ta như thế nào không nghe nói qua thành phố Vân có cái Thẩm gia? Thẩm Kiều Ngôn không sợ mà đón. Nhận hắn tầm mắt, nói, làm ngươi chuyện gì? Cố Nham bãi Cố Nham định đoạt. Cố Nham cười nói, bằng hữu của ta, yêu cầu ngươi nghe nói sao? Kia nam nhân không dám cùng Cố Nham lỗ mãng. Liền không có thanh, có cái nữ nhân cũng tò mò đánh giá Thẩm Kiều Ngôn. Cùng Cố Nham giao hảo. Khí vũ hiên ngang, bộ dạng anh tuấn, thái độ kiêu ngạo, mặt mày thanh thanh lãnh lãnh, có ti tối tam, ngồi ở kia, cái gì cũng không làm. Nhìn dáng vẻ liền rất quý khí, Mạnh Sắt liền thích loại này nam hài tử, nàng hướng Thẩm Kiều Ngôn kia. Ngồi xuống, bưng ly lan lưỡi rồng cho hắn, cười nói, Thẩm Kiều Ngôn đúng không? Ta kêu Mạnh Sắt, nhận thức a. Thẩm Kiều Ngôn liếc nàng mắt. Nùng trang diễm mạt, ăn mặc một kiện thấp ngực trang. Này ngực ít nhất có ép ly. Đại cùng bóng rổ dường như. Nhũ cầu đều phải rớt ra tới. Trắng bóng hấp dẫn ở đây nam nhân trong mắt, nhưng là này đó nam nhân bên trong. Tuyệt không bao gồm Thẩm Kiều Ngôn, hắn chỉ nhìn thoáng qua. Cái loại này buồn nôn cảm giác lại nảy lên tới. Hắn liền rời đi ánh mắt. Nhưng nữ nhân trên người nước hoa vị tản ra không đi. Hắn nghe thấy chỉ cảm thấy càng muốn phun, Cố Nham trêu đùa. Đừng đậu hắn, hắn vẫn là cái vị thành niên đâu, sơ trung vẫn là cao trung a. Mạnh Sắt mắt sáng rực lên, hướng Thẩm Kiều Ngôn trước mặt thấu thấu, vú đều mau dán trên mặt hắn. Sẽ không vẫn là tiểu sử nam đi, tỷ tỷ thích nhất vị thành niên. Tay nàng chân không thành thật về phía Thẩm Kiều Ngôn đũng quần thượng sờ soạng. Còn không có đụng tới. Đã bị Thẩm Kiều Ngôn chế trụ thủ đoạn. Hắn vẻ mặt nghiêm lại. Đầy người lệ khí. Trở tay đem Mạnh Sắt quăng ngã ở trên sofa. Chính mình đứng lên tới. Người như thế nào như vậy thô lỗ. Mạnh Sắt động hạ vạn thương thủ đoạn. Lại nói. Bất quá nhân ra liền hảo ngươi này khẩu. Toàn bộ phòng người đều biết Cố Nham bằng hữu chính là. Như vậy có tật xấu. Có cá tính. Cổ quái rất nhiều. Thấy nhiều không trách ta đi trước. Thẩm Kiều Ngôn hướng tới Cố Nham nói câu. Ngữ bãi. Quay đầu liền đi. Mạnh Sắt nhớ tới thân. Nhưng thủ đoạn xả đến đâu. Cố Nham nhìn không thích hợp. Cho Mạnh Sắt một cái ánh mắt. Nói. Các ngươi tiếp theo chơi. Cố Nham đuổi theo ra đi sau. Thẩm Kiều Ngôn chính đỡ bên đường thùng rác ở phun. Cố Nham cau mày đi qua đi. Đưa cho hắn khăn giấy nói. Ngươi nên sẽ không. Thích nam nhân đi, Mạnh Sắt không chỉ có không xấu. Vẫn là thành phố Vân nổi danh Bạch Phú Mỹ. Bị nàng chạm vào một chút có thể phun thành như vậy. Thẩm Kiều Ngôn từ tâm lý vấn đề diễn biến thành vấn đề sinh lý đi. hắn có tâm lý vấn đề. Cố Nham là biết đến, Thẩm Kiều Ngôn xoa xoa miệng nói. Sẽ không, vậy ngươi tiểu đệ đệ được chưa? Thẩm Kiều Ngôn vô ngữ. Một cái hai cái như thế nào đều hỏi hắn cái này, không nói tính. Đi thôi, ta kêu xe đưa ngươi về nhà. Thuận tiện đi nhà ngươi cùng ngươi nói một chút sinh ý sự, sao Thẩm Kiều Ngôn dùng chìa khóa mở ra môn. Trong phòng lại đèn sáng. Miêu Diệu Diệu ngồi ở tivi trước, phủng nửa cái dưa hấu. Tivi phóng không tương quan tổng nghệ, đều mau 11 giờ. Cái này điểm nàng còn chưa ngủ. Lại đãi ở nhà hắn, thấy nàng Thẩm Kiều Ngôn liền nhớ tới trước hai ngày hắn sở đối nàng làm sự. Nàng như vậy tiểu, như vậy đơn thuần, như vậy tín nhiệm hắn. Hắn lại là cái cầm thú. Thời thời khắc khắc muốn xâm chiếm nàng cầm thú, hắn cũng tưởng chờ nàng sau khi thành niên lại đi. Làm loại sự tình này, nhưng đối nàng dục vọng quá không chịu khống, là hắn có tội, Diệu Diệu buông dưa hấu. Phi phác đến trong lòng ngực hắn nói, ca ca như thế nào như vậy vãn mới về nhà, ca ca không ngoan, có việc, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Nếu Miêu Diệu Diệu biết hắn những cái đó xấu xa tâm tư, những cái đó cầm thú không bằng sự, có thể hay không chán ghét hắn, căm hận hắn, liền chính hắn đều chán ghét như vậy chính mình, đang đợi ngươi a. Miêu Miêu tưởng ngươi tương đương, nàng dựa vào Thẩm Kiều Ngôn trên người. Đặc biệt nhỏ giọng mà nói, chúng ta có hai ngày không thân thân nga, ca ca, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, dáng người trù điều, tinh tế vòng eo, mông cũng kiều lên, trước ngực phồng lên hai luồng mềm mại, nàng ôm hắn khi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trên người nàng có bất đồng với nữ nhân nước hoa vị, là nàng trời sinh mùi thơm của cơ thể, giống ánh mặt trời phơi quá. Thực ấm áp hương vị, Thẩm Kiều Ngôn hầu kết lan lộn hạ. Cố Nham liền đứng ở một bên, thu hết đáy mắt, hắn cười ra tiếng nói. Xem ra ngươi tiểu đệ đệ cũng không phải không được, đâu chỉ là hành. Nhiều nhìn xem Miêu Diệu Diệu liền sẽ ngạnh, Thẩm Kiều Ngôn hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt ở sau. Lưng cười Cố Nham, ám chỉ hắn ở Miêu Diệu Diệu trước mặt câm miệng, mầm a gì đâu. Nàng mặc kệ ngươi. Miêu Diệu Diệu rảo hoạt mà cười, mụ mụ tăng ca, trong nhà chỉ có ta một người, ta ngủ không được, âm cuối dơ lên, giống cái móc nhỏ, chỉ có nàng một người. Thẩm Kiều Ngôn vẫn là sau này lui bước, hơi chút cách xa nàng điểm, nói, không còn sớm, ngươi đi về trước ngủ đi, ta cùng Cố Nham nói điểm sự, Diệu Diệu không hiểu được hắn làm sao vậy. Nàng túm hắn góc áo, làm nũng nói. Kia ca ca ngủ ngon, không cần lưu quá muộn, Thẩm Kiều Ngôn đem đường hộp đưa cho nàng. Nói, ngày mai lại ăn, hắn đến Cố Nham thường đi quán ba. Sẽ cho nàng mang nàng thích kẹo mềm, ân tương đương, Miêu Diệu Diệu cười ngọt ngào ôm đường hộp băng thượng. Thẩm gia môn, Cố Nham ở bên cạnh xem nha đều mau đổ. Hắn toan a, hắn đều toan thành chanh. Chùa nói. Ngươi này tiểu thanh mai có phải hay không không đem ta đương người? Như thế nào toàn bộ hành trình làm lơ ta? Cũng không đánh với ta cái tiếp đón, Miêu Diệu Diệu trước kia không thích Thái Hãn Vũ. Từ Cố Nham xuất hiện lúc sau, Thái Hãn Vũ liền trở nên thảo hỉ, nàng là ta thanh mai. Thẩm Kiều Ngôn ngắn gọn nói ngắn gọn. Không phải ngươi, vì cái gì muốn lý ngươi? Đến! Ngươi có thanh mai ngươi ghê gớm, Cố Nham lười đến nói. Một mông ngồi ở nhà hắn trên sofa, cầm cái muỗng chuẩn bị ăn một ngụm Miêu Diệu Diệu dư lại nửa cái dưa hấu, còn không có ăn đến đã bị Thẩm Kiều Ngôn cướp đi. Cố Nham nói, ta ăn ngươi một ngụm dưa hấu ngươi sẽ không muốn lấy tiền đi. Moi thành cái dạng gì, Thẩm Kiều Ngôn lắc lắc đầu nói. Đây là nàng ăn thừa, ngươi không thể ăn, tủ lạnh còn có. Chính mình đi thiết ăn thừa làm sao vậy? Ta lại không ngại, Thẩm Kiều Ngôn đào thượng một muỗng dưa hấu phóng tới trong miệng. Con người mị hạ nói. Ta để ý, Cố Nham. Ngoặc kép, hắn xem như minh bạch. Thứ này là mẹ nó chiếm hữu dục phạm vào. Tiểu thanh mai đồ vật. Cho dù là ăn thừa. Không cần, ném. Thẩm Kiều Ngôn cũng không cho người khác chạm vào một chút. Mặc kệ là nàng người. Vẫn là dính có nàng hơi thở vật phẩm. hắn đều đem chiếm làm của riêng. Cố Nham gia giáo chính là tuyệt không cùng bệnh tâm thần so đo. Hắn không ăn còn không được sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.